Ai ngờ được cậu ta không sợ chết. Dù có phải cược cả tính mạng cũng phải cứu cô ta chứ. Cách chương.